Nghịch Thiên Ma Phi, xin đừng hắc hóa. Chương 149, ngói lên thông báo. Góc truyện audio.com. Đầu tiên, oai oai cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nha, các bạn độc giả ai cũng dễ thương hết trơn. Vào năm học mới rồi, mọi người ai cũng bận học, mình cũng vậy. Nhưng mà yên tâm, thương các bạn lắm, mặc dù sẽ không có bão và hai chép ngày như trước đây nhưng sẽ dáng ra chương đều mỗi ngày. Lịch áp truyện sẽ rời từ 8 giờ sáng xuống 7 giờ tối để em có thể thoải mái đọc thư giãn sau khi học xong. Cách chương.